Chương 236, tái hiện mục độn. Chương 236, tái hiện mục độn. Nghe được nạ rủ tổ hỏi dạ cụ mỏ tình huống, dù nạ sắc mặt trầm xuống, không phải là bởi vì sinh khí, mà là bởi vì dạ cụ mỏ thân thể thật là hỏng bét đến một loại cảnh giới. Rất tệ sao, là phi thường hỏng bét mới đúng. Ai xù nạ thở dài, cầm lấy vừa rồi nạ rủ tổ đã uống cái kia chén trà, nhấp một ngụm trà, nói, cú giả mạ giả củ mỏ thân thể so sử dụng tới bắt môn độn giáp người thân thể càng thêm hỏng bét, trái tim của nàng phổi công năng phi thường kém, phổi tế bào hoạt tính rất thấp, cho nên nàng huyết dịch ngậm dưỡng lượng QNZ rất thấp, lấy nàng tình trạng cơ thể tới nói, hơi vận động một cái liền sẽ bởi vì ngậm dưỡng lượng không đủ mà không thể không dừng lại, mà lại. Bởi vì nàng thời gian dài bất động, nàng chân cơ bắp đã bắt đầu héo rút, nàng loại tình huống này nếu như tiếp tục kéo dài, trong vòng 3 năm nàng liền muốn tê liệt. Nạ dù tổ sắc mặt cu nở dê hết sức khó coi, hắn cuối cùng không phải chữa bệnh nì ra, dù nạ cũng căn bản không có khả năng lừa hắn, dù nạ nói liền nhất định là thật, không nghĩ tới giả củ mỏ thân thể đã đến loại trình độ này. Dù nạ đặt chén trà xuống, thở dài, nói, kỳ thật lấy củ giả mạ giả củ mỏ loại kia thân thể, có thể sống đến hiện tại đã coi như là mạng lớn, muốn làm nì giả căn bản chính là chuyện không thể nào. Liền ngay cả ngươi cu nở dê không có cách nào sao, ta nhiều nhất chỉ có thể cải thiện thân thể của nàng điều kiện, để nàng làm người bình thường, muốn làm nì dạ, ta làm không được. Liền ngay cả giới nì dạ mạnh nhất chữa bệnh nì dạ sẻn rụt xú nã đều nói như vậy, dạ cụ mỏ nì dạ con đường cơ hồ có thể nói là phán quyết tử hình. Nếu như ra ra còn sống, có hắn một độn lời nói hẳn là sẽ có biện pháp, đáng tiếc xú nã thật sâu thở dài. Nếu như sẻn dù hạt hỉ dạ mạ còn sống liền tốt, lấy một độn loại kia tràn ngập sinh mệnh lực đặc thù trả cơ dạ, có lẽ có thể chữa trị dạ cụ mỏ thân thể, nhưng là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ dù sao đã chết. Mặc dù đản dồ vật lưu lại bên trong có sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào, bất quá nạ dù tổ cùng su nạ liếc nhau một cái, đều là cười khổ một cái, mặc dù cấy ghép sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào có thể có được phi thường cường đại thân thể năng lượng, nhưng là sẻn dù hạt hỉ giả mạ tế bào bởi vì có cường đại sinh mệnh lực cho nên phi thường có ăn mòn lực, lấy giả củ mỏ thân thể tới nói, tới ghép sẻn dù hạt hỉ giả mạ tế bào không chết vậy thì thật là gặp quỷ. Nạ dù tổ, ngươi đến cùng tại buồn rầu những thứ gì a? Phong ấn không gian bên trong, kỳ hù hù bị lười biếng ngắp dài, sau đó một bộ khó chịu khẩu khí nói ra. Kỳ hù hù bị nạ dù tổ nhắm mắt lại, đem ý thức chìm vào phong ấn không gian bên trong. Nhìn xem kỳ hù hù bị thân thể khổng lồ kia, nói, còn có thể là cái gì, đương nhiên là dạ cụ mỏ thân thể nàng tình huống ngươi cũng không phải nghe không được, sen dù hạt hỷ dạ mạ cũng đã mất sớm, không có hắn một độn dạ cụ mỏ liền không có hy vọng. Bạch si kỳ hù hù bị không chút lưu tình nói ra, cái kia to lớn móng vuốt điểm một cái nạ rủ tô đầu, nói, ngươi có biết hay không hạt hỷ dạ mạ một độn là hai loại nào thuộc tính kết hợp, hình thành biến hóa ta đây biết. Thủy độn cùng thổ độn A, vậy thì thế nào một độn sở dĩ cùng cái khác tất cả độn thuật cũng không giống nhau cũng là bởi vì một độn bên trong bao hàm đại lượng sinh mệnh lực, ngươi cùng hạt hỉ giả mạ có năng lực giống nhau. Dương độn không sai, ngươi cùng hạt hỉ giả mạ đều là ạt hủ giả người chuyển sinh, các ngươi đều có thể đem trả cờ giả trực tiếp chuyển hóa thành sinh mệnh lực năng lực, hạt hỉ giả mạ có thể chống rông sáng tạo ra một độn, ngươi cũng có thể. Nạ dù tô bị kỳ hủ hủ bị nói lời khiếp sợ đến. Hai mắt kinh ngạc nhìn xem kỳ hù hù bi, nói, ngươi nói là, muốn ta tự mình khai phát ra một độn không sai, chính là như vậy. Uy ngươi đừng nói đến dễ dàng như vậy có được hay không, nếu có sẻn rủ hạt hỉ ra mà chỉ đạo, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn, nhưng là sẻn rủ hạt hỉ ra mà đều đã chết, ta cũng sẽ không sẻn rủ tổ bị ra mà huế thổ chuyển sinh. Liền xem như muốn đem sẻn dù hạt hỉ dạ mạ sống lại cu nở dê không có cách nào. A bạch si hạt hỉ dạ mạ mặc dù chết rồi, nhưng là hắn trả cờ dạ, ý thức chiến đấu, cu nở dê theo ả hủ dạ trả cờ dạ cùng một chỗ chuyển sinh đến trên người của ngươi, mà lại hạt hỉ dạ mạ mặc dù đã là cái người chết, nhưng là hắn trả cờ dạ không phải một mực đang trước mặt của ta sao? Tại trước mặt của ta nạ dù tô nhíu chặt lấy lông mày, sau đó đột nhiên hiểu kỳ hù hù bị ý tứ. Thối lui ra khỏi phong ấn không gian, vọt tới Tsu Nạ trước mặt, nói, Tsu Nạ, ngươi dây chuyển cho ta mượn dùng xuống ai? Nạ dù tổ thật là cái bạch si, sen dù hạt hỉ dạ mạ trả cờ dạ, chẳng phải một mực đang trước mặt hắn sao? Chính là Sù Nạ một mực mang theo đầu kia chân quý dây chuyền a, thật thua thiệt Nạ Dù tổ mình có giống như Sẻn Dù. Hạt khí giả mà đem trả cờ dạ thực thể hóa năng lực, thế mà đã lâu như vậy cũng không phát hiện. Dù Nạ dây chuyền là Sẻn Dù hạt khí giả mà di vật, là một độn trả cờ dạ kết tinh, nguyên tắc bên trong. Thực lực không đủ Sẻn Dù hạt hỉ ra mà một phần vạn ra mà tổ sở dĩ có thể áp chế kỳ u bị hóa bạo tẩu Nạ Dù tổ, dây chuyền này làm ra tác dụng rất lớn. Dạ mạ tổ mặc dù kế thừa một độn, nhưng là cùng Sẻn Dù hạt hỉ ra mà so sánh đơn giản thiên xoa địa viễn, từ ngoại hình bên trên liền có thể nhìn ra được, Sẻn Dù hạt hỉ ra mà một độn là hoàn mỹ, một độn có thể sáng tạo ra hoàn chỉnh cây cối, vỏ cây, cành lá, bộ rễ tất cả đều không thiếu. Nhưng là dạ mạ tổ mục độn, tựa như là đã trải qua chặt cây tốt đầu gỗ khối gỗ. Đây là bởi vì dạ mạ tổ kế thừa đến không đủ hoàn mỹ, không thể đem trả cờ dạ chuyển hóa thành đại lượng sinh mệnh lực quan hệ, mà lại dạ mạ tổ tinh. Chỉ có 7, chẳng qua là thượng nhẫn trình độ mà thôi. Có thể có được Sẻn Dù hạt hỉ dạ mạ trả cờ dạ hàng mẫu, Nạ Dù tổ có lòng tin mình có thể tái hiện Sẻn Dù hạt hỉ dạ mạ mạnh nhất độn thuật mục độn. Chỉ ít dạng này QNZ so hoàn toàn tự mình tìm tòi phải tốt hơn nhiều. Một độn bí thuật thụ giới hàng lâm cổ nổ hạ thứ 27 hào diễn tập trên trận, bạo phát ra Nạ Dù tổ tiếng giống to. Đại địa nứt ra, bùn đất bị tráng kiện thân cây phá vỡ, Nạ Dù tổ trả cờ dạ chuyển hóa thành vô cùng to lớn sinh mệnh lực, tăng thêm thủy độn cùng thổ độn dung hợp, ở trong đó sáng tạo mới sinh mệnh. Tại cái kia vô cùng to lớn sinh mệnh lực duy trì dưới, cây cối sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Tại trong vài giây liền tạo thành một tòa cự đại vô cùng rừng rậm, khu rừng rậm này chính là Nạ Dù tổ chiến trường, cả tòa rừng cây đều sẽ tùy ý Nạ Dù tổ khống chế. Nạ Dù tổ đứng tại cao lớn nhất một cây đại thụ đỉnh, từ trên cao đi xuống nhìn xuống hết thảy, cái trán hiện đầy mồ hôi, nhưng là ánh mắt lại vô cùng hưng phấn cùng quắc thước. Hô hô, bỏ ra ta nhiều thời gian như vậy, rốt cục học được cái này. Dù Nạ đứng tại trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn đứng tại đại thụ đỉnh tiểu tử tóc vàng, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, nói, không nghĩ tới ta thế mà còn có thể sống được nhìn thấy chiêu này. Thụ giới hàng lâm tái hiện Asuna ánh mắt thay đổi, nhìn Nạ Dù tổ ánh mắt như trước kia không đồng dạng, nhìn thấy Nạ Dù tổ tái hiện năm đó ra ra của nàng sở trường áo nghĩa thụ giới hàng lâm, Dù Nạ tâm lý cu nở dê phát sinh biến hóa, bây giờ đối với Asuna tới nói, Nạ Dù tổ không còn là một cái ưa thích. Sái bảo tiểu tử tóc vàng, mà là một cái chân chính có thể dựa vào, có thể ở trước mặt hắn mềm yếu xuống đáng tin nam nhân. Si dùn khó có thể tin bịt mì hệ nờ dê lại, hai mắt màu đen nhìn chằm chằm Nạ Dù tổ, ngựa khí rung động run nói ra, hắn thật thành công, hắn thật tái hiện đệ nhất hồ cả một độn, hắn thật thành công. Dù Nạ đại nhân hắn thành công nói đến về sau, si dùn khó mà che giấu kích động trong lòng, nắm lấy Dù Nạ cánh tay không ngừng mà lay động. Đi si dùn. Ngươi đừng dùng Sù Nạ thật vất vả mới đem cánh tay của mình từ xì dùn trong hai tay rút ra. Nạ Dù tổ từ trên đỉnh cây nhảy xuống tới, xì dùn thân mật đi qua đến, xuất ra khăn tay cho Nạ Dù tổ lau mồ hôi. Sù Nạ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Nạ Dù tổ, nói, cuối cùng thành công. Nạ Dù tổ tại xì dùn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, làm cho hướng nội xì dùn đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó nói, xem như thế đi. Mặc dù mấy cái mạnh nhất thuật còn không có nắm giữ, nhưng là bây giờ đã có thể vận dụng cho chiến đấu, cũng có thể bắt đầu cho giả cù mò trị liệu. Có Sù Nạ dây chuyền, tăng thêm nàng cung cấp một độn bí thuật quyền chủ, còn có kỳ hữu bị từ bên cạnh hiệp trợ. Nạ Dù tổ phân ra 300 cái ảnh phân thân mỗi ngày luyện tập 12 giờ, bỏ ra một tháng QNZ rốt cục dung hợp ra một độn. Cái này tương đương với không ngủ không nghỉ 13-14 năm, từ nắm giữ thủy độn cùng thổ độn. Nạ Dù tổ khi đó dứt khoát ngay cả hỏa độn cùng lôi độn cùng một chỗ học được, hoa này phí thời gian so giả sen hù dì kèn còn muốn dài, nhưng là bây giờ thành công, đây hết. Thể đều là đáng giá. Dù Nạ một mặt mỉm cười nhìn xem Nạ Dù tổ, nói, Nạ Dù tổ, buổi tối hôm nay chúng ta làm yêu đi. Nạ Dù tổ cùng xì dùn trực tiếp chấn kinh tại chỗ, bị miểu sát.